Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 536, giờ khóc giờ cười hiểu lầm. Không sai, vì cải biến các ngươi những lão tổ này tông làm nghiệt, ta không thể không trở lại bây giờ thời đại. Các ngươi có biết, tại loại này bị áp bách bị nô dịch thời đại đen tối, muốn tấn thăng thánh cấp có bao nhiêu khó khăn? Chúng ta bốn người là chỗ may mắn người còn sống đồng loạt bồi dưỡng ra được. Dùng hết thảy có thể vận dụng tài nguyên, bớt ăn bớt mặc mới sáng tạo ra bốn vị thánh nhân. Chúng ta là tất cả mọi người hy vọng a. Vì cứu vớt tam giới, chúng ta ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Các ngươi không chỉ có không nhờ ơn, còn một đạo tới chỉ trích chúng ta. Ta đơn giản chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bị Đai Ly một trận chu tâm chi ngôn, cho chỉ trích đến hận không thể lấy cái chết tạ tội. Các vị thần cấp cường giả, thánh nhân, đều cảm thấy không nói gì đối mặt tam giới. Trong lòng xấu hổ không thôi, không nghĩ tới, vốn cho rằng một lần phổ thông lợi ích tranh đoạt, lại có như thế nội tình, sẽ còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chúng ta thật sự là thẹn với tam giới, thẹn với toàn bộ sinh linh a. Phong Lăng Thiên thở dài không thôi, biết liền tốt, gặp Đai Ly dăm ba câu, liền đem mọi người lừa gạt xoay quanh, để bọn hắn chủ động nhận lầm cõng nồi. Mikoto ba người cứng họng kinh thán không thôi. Khó trách bọn gia hỏa này sẽ bị một cái đơn giản âm mưu lừa gạt. Không chỉ là lợi ích động nhân tâm, đầu óc qua cứng ngắc, cũng là một cái chủ yếu vấn đề. Nghĩ tới đây, tam nữ sắc mặt quỷ dị vô cùng. Nếu như không phải tất cả mọi người tại cúi đầu sám hối bên trong, tránh không được gây nên một trận ngờ vực vô căn cứ. Khụ khụ, tương đương biết sai liền tốt, sự tình phía sau còn muốn các ngươi xuất lực, dùng cái này đền bù sai lầm. Bị đề nghị của Đai Ly thuyết phục, đám người thở dài một hơi, nhao nhao biểu thị nguyện ý đem hết khả năng thu thập cục diện rối rắm. Lúc này, Xương Trắng Muội Tử lại đưa ra vấn đề mới. Vậy mà ngươi biết chân tướng, cũng là vì cải biến lịch sử mà đến, vì sao không theo ngay từ đầu ngăn cản sự tình phát sinh, điểm tỉnh chúng ta? Đúng a, nếu như không phải ngươi xuất thủ, cũng sẽ không chết nhiều như vậy thánh nhân. Cái này muốn thế nào giải thích? Nhận nhắc nhở, Phong Lăng Thiên cũng kịp phản ứng, hoài nghi nhìn về phía Đai Ly. Gặp bọn họ đột nhiên biến thành nhạy cảm như thế, Đai Ly nhất thời còn có chút không thích ứng, không cách nào đơn giản lừa dối qua quan, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng may vấn đề này hắn sớm có đối sách, lúc này không một chút nào hoảng. Hừ, trước đó nói rõ, ta lại không có chứng cứ, như thế nào thủ tín cùng các ngươi, để các ngươi bị lợi ích mộng bức tâm tỉnh táo lại. Ấy, vậy cũng không cần thiết chủ động đánh giết cái khác thánh nhân a. Nhiều chút chiến lực, đằng sau đối phó địch nhân không phải có nắm chắc hơn một ít sao? Tiêu Nghiêm tiếp tục chất vấn, đánh giết mấy người, không chỉ là để hậu trường hắc thủ mắc câu mồi, cũng là vì nhắc nhở thế giới ý thức, để vị này đại lão từ bị che đậy bên trong kịp phản ứng. Cái kia đạo thế giới vách tường khe hở, mọi người cũng nhìn thấy đi, đó chính là hỗn độn ý thức âm thầm bố trí kết quả. Thần đạo cường giả chết càng nhiều, thế giới vách tường càng yếu ớt, tam giới quy tắc càng thêm hỗn loạn. Nếu như các ngươi hết thảy chết xong, không chỉ có tam giới cấp cao chiến lực hoàn toàn biến mất, ngay cả thế giới ý thức đều muốn bị liên lụy. Đây cũng là địch nhân nhất cử lưỡng tiện âm mưu, là hắn thuận lợi xâm chiếm tam giới căn bản nguyên nhân. Bị Đai Ly miêu tả tình huống giật nảy mình, đám người cuối cùng biết hỗn độn ý thức bốc lên đại chiến tất cả nguyên nhân. Nguyên lai, hắn không chỉ là vì trừ bỏ tam giới cấp cao chiến lực, cũng là vì lấy bọn hắn vì phân bón, hãm hại thế giới ý thức đại lão a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, đám người lần nữa lâm vào nghĩ mà sợ cảm xúc ở trong không cách nào tự kềm chế. Thấy mọi người hiểu rõ chính mình, khổ tâm, Đai Ly rất là hài lòng, tiếp tục cho mọi người nửa thật nửa giả đem hết thảy giải thích rõ ràng. Thế giới vách tường sớm tổn hại, cuối cùng là đánh thức thế giới ý thức, kỳ thật ta sở dĩ có thể đánh bại hậu trường hắc thủ. Cũng có vị kia đại lão âm thầm xuất lực kết quả. Biết kế hoạch xuất hiện biến cố, hỗn độn ý thức lúc này mới không có chờ các ngươi đánh tới, chỉ còn cuối cùng mấy người. Liền không kịp chờ đợi nhảy ra, muốn cho kế hoạch kết thúc công việc. Nếu như không phải ta cùng thế giới ý thức ngăn cản, vẫn như cũ sẽ dẫm lên vết xe đổ, để bi thảm lịch sử tái diễn. Ai, lần này ta hết thảy đều hiểu, thật sự là buồn cười. Ta sao những thứ này tự xưng là tam giới mạnh nhất thánh nhân, lại bị hỗn độn ý thức coi là quân cờ, mặc cho hắn bài bố. Quả nhiên, tham lam sẽ hại chết người a. Nghe được Phong Lăng Thiên thở dài, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Đến tận đây, hết thảy đều có chút giải thích. Mọi người cũng không lại níu lấy Đai Ly không thả, đem cố sự viên mãn kéo xong, thuận lợi hù dọa đám người. Đai Ly trong lòng rất là đắc ý, ngẩng đầu quan sát bầu trời, ánh nắng tươi sáng, hết thảy khói mù tiêu tán, ngày mai tốt đẹp đang đợi đám người. Hơi suy nghĩ một lát, Đai Ly có kế hoạch tiếp theo. Mọi người trước riêng phần mình trở về, âm thầm tập trung một cái toàn bộ lực lượng của mình, chờ đợi khai hỏa phản kích kèn lệnh một khắc này. Về phần ma tộc quân đội, kỳ thật bọn hắn cũng là bị lừa người, hơn nữa bị lừa hàng ngàn hàng vạn năm. Như thế nào xử lý những người xâm lược này, chính các ngươi cân nhắc. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, an bài tốt bên này. Đai Ly mang theo muội tử chạy tới phong ma tộc tộc địa, dự định đem trước Julia nhận thân ý nghĩ thực hiện, lại đi tìm kiếm Lily, bắt đầu trở về chuyện tương lai. Này thời không đến tiếp sau sự tình, đã không cần Đai Ly bọn người nhúng tay. Một đoạn thời gian không thấy, phong ma tộc vẫn là như cũ, lui tới đám người, ngoại trừ so trước đó nhiều hơn mấy phần nghiêm túc chi ý. Sinh hoạt vẫn như cũ bình thường mà mỹ mãn, tiến vào chính mình hào phủ, gặp nơi này vẫn như cũ bảo trì bọn hắn rời đi lúc dáng vẻ. Đai Ly rất là hài lòng, không sai, cha vợ có chút nhãn lực, biết cho thánh nhân đại lão lưu lại trụ sở, không có vội vàng thu hồi. Nói xong để Julia cuồng mắt trợn trắng lời nói. Đai Ly phát hiện rời khỏi một đoạn thời gian căn phòng không nhiễm trần thế, càng là khen không dứt miệng. Tiếp vào tộc nhân thông chi, bỏ vào ghiu một nhà vội vã chạy đến. Chờ thấy đến Đai Ly một đoàn người về sau, lập tức thoải mái không thôi. Ha ha, Đai Ly huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại, thật là làm cho chúng ta vạn phần vinh hạnh. Bỏ vào ghiu bảo trì như cũ, đầu tiên là khách sáo một phen, lúc này mới trong phòng khách vào chỗ. Bất quá, lần này trở về là dự định nhận thân, Đai Ly cũng không thể tiếp tục chiếm cha vợ mẹ vợ tiện nghi. Thế là, hắn khẽ nhất tay một cái, cười từ chối, không dám nhận. Đối với cha vợ, ta nhưng khi không được huynh trưởng xưng hô thế này. Cha vợ, nghe vậy, bỏ vào ghiu cùng Skadak liếc nhau một cái, lập tức vô ý thức nhìn về phía cùng các muội tử vui vẻ chơi đùa nữ nhi. Biểu lộ kinh ngạc không thôi, biết bọn hắn là hiểu nhầm rồi. Bất quá Đai Ly cũng không có giải thích, hắn chuẩn bị để Julia đem sự thật chính miệng nói ra. Hắn cái này cười không nói dáng vẻ, ngược lại để hai vợ chồng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Sau đó có chút vui vẻ, vừa khổ cười không thôi. Ây, mặc dù tiểu nữ có thể bị Đai Ly huynh nhìn trúng, là phúc khí của nàng. Bất quá, Julia hiện tại tựa hồ nhỏ một chút, sớm như vậy liền xác định quan hệ, có chút không ổn đâu. Nghe được bỏ vào ghiu lời nói, lớn nhỏ Julia, bao quát các muội tử nhất trí nhìn lại, biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ. Tiểu La Lị vẫn như cũ ở vào u mê tuổi tác. Không biết ý của phụ thân vì sao, nàng vặn vẹo đầu, tại bỏ vào ghiu cùng Đai Ly trên mặt nhìn tới nhìn lui. Đối bọn hắn liên quan tới chính mình trò chuyện không hiểu ra sao. Tức giận trừng mắt liếc Đai Ly, Julia vô ý thức nhéo nhéo Tiểu La Lị mặt, để nàng lộ ra ủy khuất biểu lộ, sau đó kịp phản ứng, bất đắc dĩ đưa ra giải thích. Ai tương đương lúc đầu ta còn chuẩn bị ấp ủ một cái đâu. Hiện tại tựa hồ không cách nào lại đợi. Bị Julia lần nói hấp dẫn lực chú ý. Bỏ vào ghiu vợ chồng không biết lời này ý gì. Lại cùng Đai Ly coi trọng nữ nhi của mình có quan hệ gì. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không có xen vào. Định nghe nghe xong Julia giải thích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.